Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 179. Xin giúp đỡ Rangri, Megastone 179. Xin giúp đỡ Rangri, Megastone. Đầu tiên ta hiện tại trên tay còn chỉ có 4 cái Pokemon. Liền tham gia liên minh giải thi đấu cơ bản nhất 6 con Pokemon cũng còn không có đi đến đâu. Mặt khác muốn tham gia Pokemon thế giới thi đấu tranh giải, nhất định phải tại liên minh trong trận đấu ít nhất là 16 người đứng đầu thành tích. Giới này Indigo đại hội mới bắt đầu không bao lâu, nghĩ những thứ này vẫn là quá sớm. Nói thì nói như thế, bất quá nhìn ra được ngươi đối xin một nhà thuộc về mình đạo quán cái này quán quân ban thưởng vẫn là rất tâm động đâu. Violet ánh mắt sáng tỏ, cười híp mắt nhìn chằm chằm Bussora nói: xem như thế đi, giống như Violet nói như vậy, thật sự là hắn đối Pokemon thế giới thi đấu tranh giải quán quân ban thưởng rất tâm động. Đạo quán làm liên minh thuộc hạ cơ cấu, thụ liên minh quản hạt nhưng lại tồn tại lớn vô cùng độc lập tự trị quyền. Nhưng là mỗi cái địa khu đạo quán danh ngạch đã đều là đầy. Một cái địa khu cũng không thể tồn tại hai cái đại biểu thuộc tính giống nhau đạo quán. Cho nên mỗi năm năm một giới Pokemon thế giới thi đấu tranh giải, lại được xưng là Pokemon đạo quán thay đổi thi đấu. Ngoại trừ các địa khu liên minh đại hội 16 người đứng đầu tuyển thủ có tư cách tham gia thế giới thi đấu tranh giải tuyển thủ dự thi, còn có mỗi cái đạo quán huấn luyện ra. Đương nhiên nơi này không thể không xách chính là Humilau Gym huấn luyện ra Malon, chính là lúc trước một giới Pokemon thế giới thi đấu tranh giải bên trong đánh bại tất cả đối thủ thu được quán quân, cuối cùng hướng Anova liên minh xin một nhà hệ thủy đạo quán huấn luyện ra tham gia trận đấu, cũng sẽ không giống bình thường đạo quán chiến như thế, chỉ có thể sử dụng cùng đạo quán thuộc tính tướng xứng đôi Pokemon. Đồng thời bọn hắn phái ra Pokemon cũng không phải bình thường đạo quán chiến loại thực lực này. Bọn hắn phái ra sẽ là chân chính vương bài chủ lực. Đương nhiên Pokemon thế giới thi đấu tranh giải ban thưởng cũng sẽ không chỉ có thành lập đạo quán tư cách đơn giản như vậy. Người chiến thắng lấy được ban thưởng tuyệt đối là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Chụp chụp tương đương, buổi sáng nghi thức khai mạc để đám người loay hoay không được. Misty lúc này đã đi chuẩn bị xuống buổi trưa đạo quán huấn luyện ra công khai thi đấu biểu diễn. Mà Daisy ba tỷ muội cũng vội vàng lấy đi xử lý lần này quan hệ hữu nghị hoạt động sự tình khác. Bussora ngược lại là có vẻ hơi không có việc gì làm cảm giác. Nghĩ nghĩ Bussora về đến phòng, ôm vào chứa Megastone cùng Keystone hộp, gọi xe hướng biển Trân Châu khách sạn tiến đến. Rangri gian phòng là hắn cùng Misty cùng một chỗ an bài. Đi thang máy đến tầng 56 mặt hướng biển cả cái gian phòng kia gian phòng. Ổn ổn tâm thần sau mới gõ cửa phòng. Bussora-kun, sao ngươi lại tới đây? Thấy ngoài cửa chính là Bussora. Rangri trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc. Đối với Misty cái này bạn trai nàng cũng từng có hiểu rõ. Giới này Kanto đại hội tân nhân vương. Thực lực hẳn là cũng không tệ lắm. Bất quá hai người cũng không có quá nhiều giao lưu, bởi vậy trước mắt cũng vẻn vẹn chủ khách quan hệ thôi. Mạo muội tới quấy giày Rangri tiểu thư ngươi nghỉ ngơi. Bất quá ta có cái chuyện nhỏ khẩn cầu Rangri tiểu thư giúp ta một chút. Chuyện này chỉ sợ trước mắt cũng chỉ có Rangri tiểu thư có thể đến giúp ta. Nói xong lời cuối cùng, Bussora nhấn mạnh một câu. Lời nói này ngược lại để Rangri ánh mắt bên trong nhiều một vòng hiếu kỳ. Trong mơ hồ đối Bussora đường đột thật không có như vậy mâu thuẫn. Không do dự, mở cửa ra hiệu Bussora đi vào nói. Uống chút gì, nước trái cây vẫn là cà phê. Buổi sáng nghi thức khai mạc biểu diễn mỗi người đẩy tiếp cận 20 phút. Cái này nhưng so sánh Crimson City hệ phi hành đạo quán quan hệ hữu nghị muốn long trọng rất nhiều. Mặc dù có càng nhiều cơ hội hiện ra nhà mình đạo quán, nhưng là làm lâu như vậy biểu diễn mấy cái đạo quán huấn luyện ra hoàn toàn chính xác có chút mỏi mệt. Bất quá gặp hoạt động lần này chủ sự Phương Cerulean Jim bốn chị em tại hoạt động đấu trường từ phía tường cao bên trên đem bốn nhà đạo quán mặt phẳng hình ảnh cùng đạo quán huy chương hình ảnh hình chiếu đi ra, chu đáo ăn bài, nhiệt tình tiếp đãi. Mặc dù lần này quan hệ hữu nghị hoạt động vừa mới bắt đầu, nhưng là đối mặt dạng này để ý đối đãi, lần này tới quan hệ hữu nghị ba người đối Cerulean Jim độ thiện cảm thật đúng là tăng lên đến một cái kinh người độ cao. Có lẽ đây chính là quan hệ hữu nghị chân lý đi. Misty bốn chị em làm được hoàn toàn chính xác, phi thường không tệ. Mặc một đôi dép lê, một đầu màu vàng gợn sóng quyển mái tóc tùy ý mà khoác lên ở sau ót. Không có buổi sáng nghi thức khai mạc bên trên cao quý yêu nhã. Lúc này Rangri cho người ta một loại lười biếng vẻ đẹp. Đi đến tủ lạnh bên cạnh, Rangri quay đầu hướng Busora hỏi thăm đến. Tạ ơn, một chén nước lọc là được, không có muốn cái gì thêm đá nước quýt xanh. Khát khao mau chóng biết câu trả lời, Busora cũng không hề để ý những chi tiết này. Cạch tương đương. Không biết Busora-kun cần ta hỗ trợ cái gì. Hơn nữa còn nói chuyện này chỉ có ta mới có thể giúp. Đem một ly đá Sally đặt ở Busora trước mặt. Trên bàn trà, Rangri nhẹ nhàng toát một ngụm nàng cà phê trong ly. Trong mắt tràn đầy thần sắc tò mò. Dù sao Busora lời nói mới rồi bao hàm ẩn tàng tin tức xác thực nhiều lắm. Rangri có thể khẳng định chính mình trước đó không biết Busora, mà lại trong nhà lúc cũng hầu như là bị lão đầu tử cho trông coi. Bình thường ngoại trừ huấn luyện chính là huấn luyện, bình thường liền môn đều rất ít ra, bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì thanh danh. Busora vậy mà nói ra chuyện này chỉ có nàng mới có thể giúp. Cái này cũng không phải do Rangri không hiếu kỳ, mời xem một chút cái này đồ vật. Busora không có làm nhiều giải thích, mà là trực tiếp đem đặt tại trên bàn trà hộp mở ra. Một lớn một nhỏ hai khối tảng đá hiện ra tại Rangri trước mắt. Lớn tảng đá cần hai cánh tay nâng, màu vàng sáng giống như là hổ phách đồng dạng kết tinh. Mà tiểu nhân tảng đá kia, vừa vặn bồ câu trứng lớn nhỏ, tròn trịa một viên tiểu cầu bên trong ngũ thải nhỏ bé hạt năng lượng. Ngưng tụ thành một cái song nhận phi tiêu đồ hình. Cẩn thận ngưng thần nhìn chăm chú, song nhận phi tiêu đồ hình vậy mà tại chậm chậm lưu động. Đây là, nhìn thấy trong hộp sắp xếp đồ vật, Rangri trên mặt lười biếng biểu lộ quét sạch sành xanh. Mắt thần tinh chỗ sáng nhìn xem trong hộp hai khối tảng đá, ngăn không được hiện lên một vòng kinh ngạc. Đối với cái này hai khối tảng đá nàng làm sao lại không biết là cái gì. Vừa vặn tương phản, nàng đối cái này quả thực là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì hai thứ đồ này nàng cũng có. Megastone, còn có một viên Keystone. Busora không có để ý đối phương kinh ngạc, phối hợp trả lời đến. Mặc dù không rõ ràng ngươi vì sao lại có chân quý như thế đạo cụ, nhưng là ngươi nếu biết đây là Megastone cùng Keystone, vậy ngươi tìm ta hỗ trợ là tương đương, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm. Mặc dù ta biết đây là Mega tiến hóa cần dùng đến đạo cụ, nhưng là ta lại cũng không rõ ràng khối này nguyên thạch đến cùng là con kia Pokemon, cho nên mới mời Rangri tiểu thư giúp ta nhìn một chút. Nguyên lai là dạng này, Rangri không nghĩ tới Busora tìm nàng lại là vì chuyện này. Giống như Busora nói như vậy, cái này xác thực không phải cái gì chuyện khó khăn lắm. Sờ lên cổ dây chuyền bên trên Keystone mặt dây chuyền. Bất quá trên mặt nàng cũng lộ ra một vòng xấu hổ. Bởi vì nàng thật không biết làm sao phân biệt tiến hóa Keystone. Bất quá cái này ta cũng không biết làm sao phân rõ. Ta chụp tấm hình cho nhà lão gia tử gửi tới. Sau đó ta giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Không sao, tạ ơn Rangri tiểu thư. Galax địa khu đối mega tiến hóa nghiên cứu nhiều nhất tiến sĩ Sycamore. Trước mắt cũng nên không có phát biểu phương diện này kỹ càng học thuật luận văn. Hắn sở dĩ tìm Rangri cũng là thử thời vận thôi. Nhìn đứng ở cửa sổ sát đất một bên, ánh mắt một bên ngắm nhìn phương xa biển cả, một bên cùng trong nhà trưởng bối thông điện thoại Rangri, Busora thì là đang suy nghĩ đem Keystone chế tác thành dạng gì trang bị. Keystone là thông dụng, mặc kệ là cái gì Pokemon Mega tiến hóa, làm huấn luyện ra đeo Keystone, chỉ cần một viên là đủ rồi. Chiếc nhẫn, châm ngực, nơ, vòng tay, dây chuyền, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.